Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, phần 84. Kỳ nghỉ hè thiên, cảm thấy thẹn tụ hội một màn đêm buông xuống, treo giải rác mấy viên ngôi sao. Trên cây ve minh không biết mệt mỏi, trong không khí có một loại mùa hạ độc đáo ướt dính cùng oi bức. Phảng phất tùy thời đều có thể tiếp theo tràng mưa to, đẹp sao ca ca. Miêu Diệu Diệu đổi xong quần áo từ trong phòng ra tới. Một thân màu cam hồng váy liền áo, có vẻ đặc biệt thanh xuân sức sống. Cùng nàng Ôn Ngọc da thịt đối lập rõ ràng, phụ trợ càng vì trắng nõn. Tinh tế áo hai dây, tinh xảo xương quai xanh thượng treo điều tiểu vòng cổ, vòng eo buộc chặt, làn váy ước tề đầu gối tả hữu, đem nàng ngực đại eo thon chân dài dáng người hoàn mỹ triển lãm. Thẩm Kiều Ngôn có một cái chớp mắt thất thần, sau đó nhấp môi gật đầu, như là ở bình luận cái gì quốc gia đại sự, nghiêm túc nói: "Ân, xinh đẹp đến, tưởng đem nàng khóa ở nhà. Xinh đẹp đến, không bỏ được đem nàng khóa ở nhà." Thẩm Kiều Ngôn người này chưa bao giờ sẽ miệng lưỡi trơn tru nói cái gì bảo bối xinh đẹp nhất, khắp thiên hạ người đẹp nhất linh tinh nị nị oai oai lời âu yếm. Liền trả lời đều thực ngắn gọn, nhưng hắn ở trả lời khi nghiêm túc ánh mắt, làm Miêu Diệu Diệu hoàn toàn tin tưởng chính mình là xinh đẹp. "Ca ca, ngươi thật sự không cùng ta đi tham gia tụ hội sao?" Tình tình nói: "Thái Hãn Vũ cũng ở, ngươi sẽ không thực nhàm chán?" Thẩm Kiều Ngôn lắc đầu. Hắn không thích náo nhiệt hoàn cảnh, không được uống rượu. "Mau tan ta tới đón ngươi." Nàng không khác khuyết điểm, chính là rượu phẩm quá kém. Điển hình lại đồ ăn nghiện lại đại. Nếu tửu lượng hào, Thẩm Kiều Ngôn cũng liền tùy nàng. Cố tình một ly đảo, uống say không thành thật, còn tỉnh không tới rượu. Thật sự gọi người lo lắng, ta mới không uống rượu. Miêu Diệu Diệu hiện tại nhận rõ chính mình tửu lượng, kia ca ca một người ở nhà làm gì? Thẩm Kiều Ngôn chỉ phòng bếp nói: "Làm ăn khuya, chờ ngươi trở về ăn." Nói lên ăn khuya, Miêu Diệu Diệu liền nghĩ đến nàng mẹ mỗi lần cùng nàng video trò chuyện, đều nói nàng mập lên, yêu cầu nàng giảm béo luyện vũ, làm Thẩm Kiều Ngôn giám sát nàng. Ca ca miệng đáp ứng hảo, lại kinh không được nàng làm nũng, hắn xem nàng cao tam mỗi ngày ôn tập quá vất vả, càng là mỗi ngày cho nàng nấu ăn khuya, mua đồ ngọt, khổ đến không như thế nào khổ, ngược lại đem nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Miêu Diệu Diệu ở trên mặt hắn hôn khẩu, nói: "Ta đây đi trước, tình tình ra xe ở dưới chờ ta. Ca ca nhớ rõ tưởng ta." Dù sao nàng luôn có biện pháp làm hắn đi tương đương, chỉ hôn một cái như thế nào có thể. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng hôn sâu, nhấm nháp đến thỏa mãn mới buông ra tiểu thiếu nữ, nói: "Ân, đi thôi." Tưởng nàng loại sự tình này không cần nhớ rõ, thời thời khắc khắc đều ở làm. Nhìn theo nàng ra cửa, Thẩm Kiều Ngôn đứng lên đi đến phòng bếp, nhìn nhìn tủ lạnh hiện có nguyên liệu nấu ăn, từ rau dưa đến thịt loại, cái gì cần có đều có. Buổi tối làm xương sườn bí đao canh, tôm hùm đất xào cay, lại xào cái thập cẩm cơm. Trong túi di động chấn động, Cố Nham WeChat ở trên màn hình, trước sau như một, không có gì có dinh dưỡng nội dung, đơn giản là ước hắn đi ra ngoài, không rảnh. Thẩm Kiều Ngôn trở về hai chữ, nói tốt làm ăn khuya chờ Miêu Miêu về nhà. Hắn còn muốn đi tiếp nàng, Cố Nham không thuận theo không buông tha, cho hắn bắn cái giọng nói trò chuyện lại đây. Thẩm Kiều Ngôn tiếp khởi, lại từ tủ lạnh cầm xương sườn tiết tan, Ngọc Bích Sơn ba ngày bơi đi không đi. Mang lên nhà ngươi tiểu thanh mai. Ngọc Bích Sơn ở vào thành phố Vân cùng Liền Thị chỗ giao giới, Liền Thị cảnh nội, năm trước ở trên núi phát hiện suối nước nóng, sau liền khai phá thành bọn họ tỉnh nội điểm du lịch. Kia địa phương là hai người bọn họ đầu tư, liền phòng ốc mang suối nước nóng, tương đương với hai người bọn họ là lão bản. Thẩm Kiều Ngôn nghĩ nghĩ, nàng phụ thân lúc trước cứu Sơn Hòa chết ở kia tòa sơn thượng, thi cốt vô tồn, nàng sẽ không muốn đi nơi đó. Liền nói: "Không được, ngươi chơi đi." Hắn không chịu mời là tình lý bên trong. Cố Nham nào thứ mời được đến hắn đều là bởi vì có việc. Cố Nham thích cùng Thẩm Kiều Ngôn giao tiếp, Một là hắn tính cách đặc biệt, nhị là hắn xác thật thật là cái người thông minh. Người ác không nói nhiều, ánh mắt tinh chuẩn chỉ can sự thật, còn minh bạch tham nhiều nhai không lạn đạo lý. Hắn cái kia trong vòng có tiền nhị thế tổ nhiều, đầu óc lợi hại không mấy cái. Đáng tiếc Thẩm Kiều Ngôn không tốt giao tế, bằng không hắn sớm kéo hắn nhập trong vòng. Giống hắn như vậy, nhất thích hợp đùa bỡn quyền mưu, ngươi về sau thật sự học y. Thẩm Kiều Ngôn lấy ra rau dưa cùng tôm hùm đất chuẩn bị nấu cơm. Thuận miệng đáp, ân, mới đầu Cố Nham còn rất buồn bực. Ngươi cái khoa học tự nhiên trạng nguyên, tiền cái kiếm tiền nhiều cũng đúng nha. Sau lại ngẫm lại, đây mới là Thẩm Kiều Ngôn. Hắn kiếm tiền là vì khống chế sốt ruột phụ thân, là vì đường đường chính chính ôm Tiểu Thanh Mai, bảo hộ Tiểu Thanh Mai, quá thượng càng tốt sinh hoạt, tiền quyền, danh lợi, sắc đẹp, hắn mọi thứ đạm bạc, hắn cùng người khác bất đồng. Hắn là cái thích ấm áp tình nguyện an ổn người, trong lòng biết hắn là như thế nào người. Cố Nham vẫn cứ cảm thấy tiếc hận, nói, ngươi liền thật sự, một chút, một đinh điểm, đều không thích tiền sao? Thẩm Kiều Ngôn tẩy xong cà rốt nói, không thích. Nhưng cuối năm chia hoa hồng ngươi vẫn là muốn đánh tới ta vị hôn thê chướng thượng. Cảm ơn, Cố Nham cùng hắn ở chung rất nhiều năm, đến nay vẫn cảm thấy hắn là cái đáng giá nghiên cứu người. Hắn dục vọng có thể thực đạm, đạm đến không để bụng thế nhân theo đuổi đồ vật, cũng có thể rất sâu. Sâu đến muốn từ tâm đến thân bá chiếm Tiểu Thanh Mai mỗi một tấc, này không riêng gì tình yêu, cũng không phải đơn thuần cứu rỗi. Bọn họ chi gian tình cảm là thân tình, tình yêu, hữu nghị hỗn hợp, thực phức tạp, nhưng cũng thực xứng đôi rất tốt đẹp. Chính là như vậy phức tạp cảm tình mới có thể chặt chẽ đem bọn họ cột vào cùng nhau. So bất luận cái gì tình lữ đều phải vững chắc, Cố Nham lại toan. Nói, hôn cũng chưa kết, cái gì đều cho ngươi Tiểu Thanh Mai. Ngươi sẽ không sợ nàng chạy, Thẩm Kiều Ngôn lạnh mặt vừa muốn phản bác đồng thời. Lại thu được một cái ghi chú đến từ Tiểu Dính Nhân Tinh, tin tức Cố Nham lập tức bị hắn vứt chi. Sau đầu, đương nhìn đến Miêu Diệu Diệu cái kia tin tức nội dung, Thẩm Kiều Ngôn mạch máu huyết đều bắt đầu sôi trào, làm sao bây giờ ca ca. Miêu Miêu ra cửa giống như quên mang quần lót, tương đương ngươi có thể giúp Miêu Miêu đưa một chút tiểu nội. Nội sao, tặng kèm một chương xốc lên váy đối với gương chụp toàn thân chiếu. Xem liền biết là vừa ở trong phòng chụp chạy. Này dính người tiểu tao Miêu thị phi muốn đem hắn mệnh tác đi không thể. Cố Nham, Cố Nham là ai? Sao Miêu Diệu Diệu hạ giang ra xe, tay đè nặng làn váy đi vào quán ba ghế lô, Giang Mộ Tình từ chỗ tối chui ra, cho nàng một cái hùng ôm, toái toái thì thầm, Diệu Diệu Diệu Diệu, cảm tạ ngươi cùng Thẩm Kiều Ngôn hữu nghị tài trợ. Các ngươi ái như thế nào trợ hứng như thế nào trợ hứng. Đêm nay các ngươi tưởng như thế nào chơi đều được. Ta bảo đảm ta sẽ không bát quái một chữ. Đem miệng phùng chết toàn lực phối hợp. Vĩnh vĩnh viễn viễn duy trì các ngươi. Làm các ngươi CP phấn. Chúc các ngươi sớm ngày kết hôn ân ân ái ái, sớm sinh quý tử bốn thế cùng đường, nhiều tử nhiều phúc. Nhiều thọ, ngoặc kép ngoặc kép. Miêu Diệu Diệu hướng ghế lô nhìn mắt. Tối tăm ánh đèn hạ, Ninh Tinh Trạch liền ngồi ở trên sofa. Khó trách Giang Mộ Tình hôm nay như vậy điên. Nguyên lai Kiều Ngôn ca ca thật sự đem Ninh Tinh Trạch ước tới rồi. Miêu Diệu Diệu đẩy ra nàng nói, ngươi có thể hay không bình thường điểm. Hắn nhìn đâu, Tinh Trạch đang xem nàng. Giang Mộ Tình một cái giật mình, chạm đến thẳng tắp thẳng, làm bộ đoan trang thục nữ bộ dáng kéo Miêu Diệu Diệu cánh tay đi đến Thi Ưu Phàm bên cạnh ngồi xuống. Toàn bộ hành trình không dám nhiều xem Ninh Tinh Trạch, Miêu Diệu Diệu đến là nhìn Ninh Tinh Trạch. Vài mắt, hắn xuyên kiện thuần trắng áo thun, mảnh khảnh cao gầy, khiêm tốn có lễ. Hắn ở cùng bên cạnh nữ sinh nói chuyện, má lúm đồng tiền rất là ôn nhu. Toàn bộ ghế lô nội, phóng nhãn nhìn lại, thuộc hắn sạch sẽ nhất, nhất có khí chất. Nếu nói Thẩm Kiều Ngôn là vào đông gió lạnh, kia Ninh Tinh Trạch chính là tháng tư thổi quét xuân phong. Ba nữ sinh ngồi ở trong một góc nói, Thầm, ngươi đem Trần Nếu Nhưng gọi tới làm gì? Hắn ở cùng Trần Nếu Nhưng nói chuyện. Giang Mộ Tình, ngươi đầu óc lại phạm trừu. Miêu Diệu Diệu hận sắt không thành thép nói, cùng Ninh Tinh Trạch nói chuyện nữ sinh không khéo. Là Giang Mộ Tình tình địch, Giang Mộ Tình ủy khuất ba ba nhỏ giọng nói. Ta sợ hắn không tới a, nơi này đều không có hắn bằng hữu, chỉ có Trần Nếu Nhưng cùng hắn thuộc điểm. Trần Nếu Nhưng chính mình muốn tới, ta cũng không thể giữ cửa lấp kín đi, nhiều không lễ phép a, hắn sẽ chán ghét ta. Tính, dù sao nàng tới cũng tới rồi. Miêu Diệu Diệu thở dài, yêu thầm một người chính là như vậy thật cẩn thận, sợ chính mình làm sai cái gì, hơi có sai lầm, tan xương nát thịt. Tưởng tượng, lại quá một tháng bọn họ liền phải đại học khai giảng. Rối rắm cái gì Trần Nếu Nhưng, quá không cần thiết. Giang Mộ Tình thi đậu Khánh Đại Phát Thanh hệ, cùng Ninh Tinh Trạch cùng cái trường học. Thái Hãn Vũ được như ý nguyện thi đậu Thủ Đô Thanh Đại. Thì Ưu Phàm là sáng sớm đã bị cử đi học tới rồi Khánh Đại. Cao Tam Thanh Nhàn còn giúp các nàng ôn tập, may mà mỗi người đều đến nơi đến chốn. Khánh Đại ở vào Khánh Châu. Miêu Diệu Diệu cùng Thẩm Kiều Ngôn đi qua. Nàng nói, Khánh Châu thành thị thực mỹ, thích hợp yêu đương. Hai người đi nơi đó sẽ không nhàm chán, này đang cùng Giang Mộ Tình tâm ý. Nàng cao hứng phấn chấn nói, ta đây muốn ở đại học yêu đương. Giang Mộ Tình những lời này kêu thanh âm không tính rất lớn, nhưng mọi người đều nghe được. Ninh Tinh Trạch cũng đang xem nàng, bị thích người một nhìn chằm chằm. Giang Mộ Tình hoảng đến muốn chết. Khô khô ba ba nói, sinh viên yêu đương không tính yêu sớm, nói chuyện nhiều luyến ái cũng không quan hệ a. Các ngươi xem ta làm gì, nàng còn tưởng nói chuyện nhiều. Trần Nếu Nhưng liếc mắt bên cạnh người Ninh Tinh Trạch, trong tay hắn lon đều niết biến hình, nhìn dáng vẻ giống như thực không vui, nghe các nàng đang nói đại học. Một nam sinh chen vào nói, Diệu Diệu đọc cái gì đại học? Miêu Diệu Diệu sửng sốt, hắn ai? Thái Hãn Vũ cánh tay đáp tại đây nam sinh trên vai, giới thiệu nói, Trần Cảnh Thụy, ta bằng hữu. Có một câu Thái Hãn Vũ không mặt mũi nói, đây là ngươi ngày đó giết Kiều Ngôn ca ca ngạnh sinh sinh chống đỡ không làm người nhận thức ngươi. Từ cao vừa đến hiện tại đều còn yêu thầm ngươi bi thôi nam, ta đọc nam thành nam đại. Miêu Diệu, Diệu lễ phép tính hồi phục nói, nữ thần vẫn là không nhớ rõ hắn. Trần Cảnh Thụy cô đơn nói, chúc mừng, thi đậu danh giáo. Kia, Thẩm Kiều Ngôn cũng đọc cái này trường học sao? Này đều không cần Miêu Diệu Diệu trả lời. Giang Mộ Tình nói, đương nhiên, thư thông báo trúng tuyển đều xuống dưới. Rõ ràng, hai người bọn họ ai đều không rời đi ai, tuy rằng ở trong trường học hai người đều nói không có tình lữ quan hệ, nhưng Thẩm Kiều Ngôn bục giảng thổ lộ video một lần điên truyền. Các bạn học ngầm đều rất rõ ràng, người quen liền càng hiểu biết bọn họ là vị hôn phu thê. Mỗi khi nhớ tới cái này Giang Mộ Tình liền vạn phần hối hận. Chính mình làm gì muốn đi tế điện cái gì gặp quỷ tình yêu, cũng không tế điện ra cái nguyên cớ tới, bỏ lỡ danh trường hợp. Nàng thiếu nhiều ít bắt quái lạc thú, Thẩm Kiều Ngôn không có tới sao? Thực ngoài ý muốn, những lời này thế nhưng là Ninh Tinh Trạch hỏi, ghế lô người đều đối hắn vấn đề này sững sờ. Trong trí nhớ bọn họ hai người tựa hồ không có bất luận cái gì giao thoa. Một cái học văn một cái học lý, trừ bỏ bảng xếp hạng tên, mặt khác không thể liên tưởng đến cùng nhau. Miêu Diệu Diệu cũng rất kỳ quái, vì cái gì Kiều Ngôn ca ca có thể đem Ninh Tinh Trạch ước tới? Ghế lô có chút an tĩnh, đột ngột mà tiếng chuông vang lên. Xem ngôi sao, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên liền thành tuyến. Giang Mộ Tình còn tưởng rằng chính mình di động vang lên, chính vuốt đâu, liền nghe Ninh Tinh Trạch nói, xin lỗi, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, hắn di động tiếng chuông. Giang Mộ Tình suy nghĩ đều đi theo phiêu xa. Ngọt ngào, các ngươi cay sao thích Tinh Trạch? Quả nhiên không chiếm được chính là tốt nhất. Tương đương là ai phía trước nói muốn xem chân không tới, cảm thấy thẹn play muốn tới. Còn có A tương đương Tinh Trạch tiếng chuông là cái gì ca, đại gia hẳn là nghe qua đi. Ca danh là lượng điểm chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http,